Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1276. Góc truyện audio.com. Chương 1276. Sau đó Tiểu Nhan liền dẫn theo Đậu Nành lên xe. Sau khi lên xe, Đậu Nành phát hiện trên xe có một hộp giữ ấm. Có chút hưng phấn. Dì Tiểu Nhan, dì cố ý mang cho cháu sao? Nói xong, Đậu Nành liền ôm hộp giữ ấm. Muốn mở ra, nhìn biểu cảm này trên mặt cậu bé nhảy dựng lên chờ mong. Tiểu Nhan thật sự không đành lòng phá vỡ tâm trạng hiện tại của cậu. Nhưng cái hộp giữ ấm này là cô muốn mang đến bệnh viện. Nếu bị Đậu Nành ăn hết, vậy thì không còn nữa. Cô chỉ có thể ngăn chặn hành động của cậu bé. Đậu Nành này, đồ trong hộp giữ ấm này không phải mang cho cháu, cho nên không thể ăn được. Nghe vậy, động tác trên tay Đậu Nành dừng lại. Một lúc lâu sau ngẩng đầu biểu tình buồn bực nói. Dì Tiểu Nhan, có phải ở bên ngoài có bảo bối của nhà người khác rồi hay không? Tiểu Nhan, dì Tiểu Nhan thật xấu. Đậu Nành đẩy trả hộp giữ ấm đó cho Tiểu Nhan. Hừ một tiếng ôm cánh tay ngồi sang một bên. Đưa lưng về phía Tiểu Nhan không để ý tới cô ấy. Nhưng bộ dáng này của cậu, da vẻ rất già nua nhưng lại rất đáng yêu. Ngay cả người lái xe nhìn thấy cậu bé như thế này, cũng có chút nhịn không được nói. Cô gái, đứa bé này là con của cô à, đáng yêu như vậy. Lại còn trông đẹp trai như vậy. Khóe miệng Tiểu Nhan giật giật. Sau đó đáp, là con trai của một người bạn của tôi. Ông đừng khen cậu bé này nữa. Đuôi cậu bé rất dễ vểnh lên trời đó. Đậu Nành này, Tiểu Nhan gọi Đậu Nành một câu. Đậu Nành nặng nề hừ một tiếng, không để ý tới cô ấy. Tiểu Nhan thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể nói, đây là cơm gì muốn đưa đến bệnh viện. Cháu hiểu chứ, nghe hai chữ bệnh viện. Đậu Nành rốt cục cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức quay lại, dì Tiểu Nhan, ai bị bệnh sao? Ba Chu hiện tại đã nghỉ ngơi khỏe hơn rất nhiều rồi. Một thời gian nữa là có thể xuất viện. Cho nên nhắc tới chuyện này, Tiểu Nhan cũng không có gì phải khổ sở. Vì thế liền nói nguyên sự tình cho Đậu Nành. Đậu Nành vừa nghe, hốc mắt đỏ, kéo tay cô ấy làm nũng. Dì Tiểu Nhan cháu xin lỗi ạ, vừa rồi là cháu không biết bác xảy ra chuyện. Đồ trong này cháu cũng không ăn đâu. Vẫn là để lại cho bác Chu đi ạ, nghe vậy. Tiểu Nhan đưa tay nhéo nhéo mũi cậu. Coi như cháu còn có lương tâm. Đậu Nành thuận thế ôm lấy cánh tay cô ấy. Nhẹ giọng hỏi. Vậy bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện đưa cơm cho bác Chu sao ạ? Tiểu Nhan gật gật đầu. Trước tiên đi đưa cơm. Sau đó dì Tiểu Nhan lại dẫn cháu đến nhà dì. Đến lúc đó mới nấu cơm cho cháu ăn. Đậu Nành, dạ, một tiếng, không nói gì nữa. Rất nhanh đã đến bệnh viện. Tiểu Nhan cùng Đậu Nành xuống xe. Một tay xách hộp giữ ấm, một tay nắm lấy cậu bé. Tiểu Nhan tuy rằng thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng bộ dáng dắt Đậu Nành đi cùng, trông vẽ cũng rất giống một đôi mẹ con. Dù sao năm nay tuổi còn trẻ, đã sinh con cũng không ít. Chẳng qua diện mạo của Đậu Nành thật sự quá đẹp trai. Cho nên khi mọi người nhìn thấy liền kinh ngạc Tiểu Nhan vậy mà lại có thể sinh ra một đứa đẹp trai như vậy. Lại nghĩ lại, có thể là ba của đứa bé này là người ta trông đẹp như vậy. Cho nên giống theo ba thì sao? Đương nhiên đây cũng chỉ là tin đồn của người qua đường mà thôi. Nếu thật sự nói ra, Tiểu Nhan đều phải sợ hãi thất sắc. Rất nhanh đến cửa phòng bệnh, Tiểu Nhan dặn dò Đậu Nành. Đậu Nành hứa với dì là không được chạy loạn nha. Dì Tiểu Nhan yên tâm đi. Đậu Nành rất ngoan, dì Tiểu Nhan cũng không phải không biết. Đúng vậy, cô ấy chắc chắn đều biết. Đậu Nành vãn luôn là một cục cưng đặc biệt ngoan ngoãn, thông minh và còn không cần phải lo lắng hơn so với đứa bé bình thường. Cách chương.